Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 65, nàng là vị hôn thê của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cố ý địa đề cao thanh âm, không có cố ý tâm tình sục sôi. Thanh âm này rất bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện tầm thường, lộ ra vẻ đặc biệt rõ ràng. Ba chữ này cực kỳ rõ ràng, thế cho nên mọi người trong điện muốn nói là mình nghe nhầm, cũng không tìm được bất kỳ lý do nào. Cho nên, ba chữ này trực tiếp để cho toàn bộ Vị Ương cung cũng an tĩnh lại. Cùng lúc trước mang theo tốt đẹp chờ đợi an tĩnh bất đồng. Lúc này an tĩnh thật sự là yên lặng như tờ. Không khí dị thường quỷ dị. Sau một khắc an tĩnh đã bị phá vỡ. Trong điện vang lên xôn xao. Vô số thanh âm sắp đem nóc đại điện phá vỡ. Có người phản đối. Lại có người phản đối hôn sự này. Sâu trong đại điện. Từ Thế Tích bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh ở cửa điện, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trần Lưu Vương giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Mạc Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, trên mặt không có vẻ gì. Hai hàng lông mày tiệm hiện xương sắc, sứ đoàn phía nam phản ứng tự nhiên lớn hơn nữa. Thu Sơn gia chủ quan sát thiếu niên ở cửa điện, không biết đối phương là ai, cố gắng tự hít sâu mấy lần. Mới đem tức giận đè ép xuống. Mà trong sứ đoàn đám thanh niên tham gia đại chiêu thí sang năm, nhưng không có tâm tư sâu như hắn. Tức giận khó át, nhất là Ly Sơn Kiếm Tông Quan Phi Bạch và ba người khác, lại càng thần tình lạnh lùng tới cực điểm. Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh tựa như nhìn một người chết. Thu Sơn Quân là đại sư huynh bọn hắn kính yêu nhất. Bọn họ biết đại sư huynh đối với hôn sự này coi trọng tới trình độ nào. Biết đại sư huynh đối với Từ Hữu Dung quý trọng che chở tới trình độ nào. Nhưng thời khắc quan trọng mắt thấy giai lữ sắp thành thân thuộc. Tâm nguyện của đại sư huynh sắp đạt thành. Lại có người nào dám tới quấy rối? Đây không phải muốn chết thì là cái gì? Nếu như đổi lại chỗ khác. Ba vị cường giả tuổi trẻ của thần quốc thất luật. Chỉ sợ đã sớm kiếm quang lạnh lẽo xông lên. Muốn đem Trần Trường Sinh giết chết. Nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Chu Hoàng Cung. Bọn họ thân là nam nhân, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ Chu Nhân đi trước xử lý. Xử lý đã đến cực nhanh. Từ Thế Tích sắc mặt âm trầm, quan sát Trần Trường Sinh ở cửa đại điện, lạnh giọng quát lên, nơi nào xuất hiện kẻ cuồng đồ, lại dám trong cung hò hét. Có ai không? Đem người này giải ra ngoài cho ta. Chấm. Sau khi từ tiền tuyến trở về kinh đô, hắn bởi vì Thánh hậu nương nương tín nhiệm, cùng Tiết Tỉnh Xuyên một trong một ngoài bắt đầu cùng chung chủ trì phòng ngự hoàng thành. Trong hoàng cung thị vệ ngự quân, cũng là thuộc hạ trực thuộc của hắn. Nghe được tiếng quát của hắn, hơn 10 tên thị vệ đã hướng Trần Trường Sinh vây tới. Từ Thế Tích quan sát Trần Trường Sinh, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Tràn đầy cảnh cáo cùng không chút nào che giấu sát ý. Hắn sẽ không cho Trần Trường Sinh bất kỳ cơ hội nào nói chuyện. Nếu quả thật dồn đến một bước kia, hắn sẽ ra lệnh cho thị vệ, trực tiếp đem Trần Trường Sinh giết chết. Trong điện rất nhiều người cũng chú ý tới sát ý của hắn. Nhưng không có liên tưởng đến chuyện khác, bởi vì hắn là cha ruột Từ Hữu Dung, đổi lại chính mình. Nếu có người dám ở bữa tiệc đính hôn của nữ nhi mình gây rối, đại khái giống nhau cũng sẽ có vọng động muốn giết người này. Thị vệ không thể chế phục Trần Trường Sinh, bởi vì có người đã đứng ở phía trước Trần Trường Sinh. Lạc Lạc chẳng biết lúc nào rời đi vị trí của Quốc giáo học viện. Tay cầm phong vũ tiên, nhìn cũng không có nhìn chút ít thị vệ. Tầm mắt trực tiếp rơi vào trên người Mạc Vũ ở sâu trong đại điện. Ngay sau đó, lại có một người đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục, lúc trước Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc rời khỏi điện. Đường Tam Thập Lục mới đi đến Vị Ương Cung. Cho nên hắn không nhìn thấy hai người bọn họ. Hơn nữa sự chú ý của hắn đều để ở trên người thần quốc thất luật đệ tứ luật quan Phi Bạch. Cho đến về sau Lạc Lạc trở lại Vị Ương Cung. Nhưng vẫn không thấy thân ảnh của Trần Trường Sinh. Hắn mới bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biết tại sao Trần Trường Sinh muốn phản đối Từ Phủ cùng Thu Sơn ra hôn ước. Hắn chỉ biết là Trần Trường Sinh cùng Từ Phủ có ân oán. nhưng hắn cũng lười suy nghĩ những vấn đề kia. Đã có người muốn đối phó với Trần Trường Sinh, hắn dĩ nhiên muốn đứng ra. Tư thế Tích vẻ mặt càng thêm âm lãnh, nhìn Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục ngăn cản trước mặt Trần Trường Sinh nói: "Ta bất kể các ngươi là ai, có lai lịch ra sao, nhưng tối nay bổn tướng muốn bắt Khâm Phạm, nếu có người dám cản, đừng trách ta hạ thủ vô tình." "Khâm Phạm?" Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên bên cạnh Tư Thế Tích. Có chút cảm giác mờ mịt, người nói chuyện là giáo sư Sử giáo chủ đại nhân. Lão nhân gia mới vừa mở mắt, quả thật rất mờ mịt, tựa như mới vừa tỉnh ngủ. Hắn nhìn bốn phía, sau đó hỏi Tư Thế Tích: "Nơi nào có Khâm Phạm?" Câu nói biết rõ còn cố mà hỏi, để cho sắc mặt Tư Thế Tích rất khó coi. Giáo chủ đại nhân theo ánh mắt của mọi người nhìn về cửa điện, thấy Trần Trường Sinh, phảng phất hiểu được, nói: "Tên tiểu tử này là học sinh của Quốc giáo học viện. Ta tự mình ký danh sách, sẽ không sai đâu. Hiện tại mặc dù tới trễ, cũng không thể coi như Khâm Phạm sao?" Chỗ cửa điện bọn thị vệ nhìn về Tư Thế Tích. Tư Thế Tích sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn rốt cục xác định lập trường của giáo chủ đại nhân. Trần Lưu Vương có chút bất đắc dĩ, hướng giáo chủ đại nhân giải thích: "Lúc trước hắn nói phản đối hôn sự này." Giáo chủ đại nhân nhìn mọi người trong điện, mỉm cười nói: "Đã có một thủ tục như vậy, tự nhiên cũng cho phép có người phản đối. Nếu như nói không cho phép có người phản đối, điện hạ lúc trước cần gì phải đặt câu hỏi? Nếu như cũng có thể không cần tôn trọng quy củ, muốn đính hôn liền đính hôn, cần gì phải tới Đại Chu ta cầu hôn?" Từ lý lẽ mà nói, lời này không thể cãi lại, cho nên mọi người trong sứ đoàn phía Nam càng thêm tức giận. Rất nhiều người hướng giáo chủ đại nhân trợn mắt nhìn, nhưng lão nhân gia lại lần nữa nhắm mắt, dường như muốn tiếp tục ngủ, căn bản không thèm để ý chút ít ánh mắt sắc bén như kiếm, hoặc hàn lãnh như băng. Giáo chủ đại nhân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lời của hắn nói lại định liệu chuyện này rồi. Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, điều này đại biểu thái độ của quốc giáo. Không nhiều người có tư cách chất vấn lời nói của hắn. Mạc Vũ tự nhiên là một người, nhưng nàng không làm gì cả, chậm rãi ngồi lại trong bữa tiệc, vẻ mặt vi dị, bởi vì nàng lúc trước chú ý tới Trần Trường Sinh đi vào cửa điện, có con Hắc Dương đồng thời biến mất ở trong bóng đêm ngoài điện. Nàng dĩ nhiên biết Hắc Dương đại biểu điều gì. Hắc Dương mang theo Trần Trường Sinh đi tới Vị Ương Cung, lại đại biểu điều gì đây? Trần Lưu Vương không nghĩ tới nàng sẽ giữ vững trầm mặc, không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này, Ly Sơn trưởng lão Tiểu Tùng Cung đứng dậy nói: "Điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hôn sự giữa Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân đã sớm không đơn giản là Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng Thu Sơn gia đám hỏi nữa rồi. Trước tối nay, Đại Chu triều đình cùng các thế lực giáo phái phía Nam khẳng định đã tiến hành nhiều lần bàn bạc, cho đến đạt thành hoàn toàn nhất trí, sứ đoàn phía Nam mới có thể tới cầu hôn. Nếu nói cầu hôn, chẳng qua là tôn trọng lễ số quy củ, chẳng qua là quá trình bắt buộc. Không có ai sẽ nghĩ tới sẽ có chuyện ngoài ý phát sinh." Tiểu Tùng Cung chất vấn: "Tự nhiên có đạo lý riêng. Nếu đây là Đại Chu Hoàng Cung, nếu song phương trước đó đã đạt thành hiệp nghị, như vậy Chu Nhân dĩ nhiên phải có một lời giải thích." Trần Lưu Vương cười khổ im lặng, nghĩ thầm Thánh Hậu Nương Nương chẳng qua để cho mình tới chủ trì chuyện tối nay, nhưng không có nói gì. "Các ngươi muốn ta giải thích, ta lại phải tìm ai đây?" Giáo chủ đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, Mao Thu Vũ tiên sinh cúi đầu uống rượu. "Mấy lão gia hỏa này thật là quá đáng." Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể hỏi người trong cuộc: "Chuyện này là sao?" Trần Lưu Vương nhìn Trần Trường Sinh ở cửa điện, mở ra hai tay, lộ ra vẻ rất vô tội. Từ chi tiết này có thể thấy được, hắn đối với Trần Trường Sinh quả thật bảo vệ mấy phần thiện ý. Nếu không cũng sẽ không để cho hắn đi giải thích. "Lúc trước ở ngoài điện, ta nghe thấy điện hạ nói Thu Sơn Quân muốn cùng Từ Hữu Dung kết làm vợ chồng. Có ai phản đối hay không?" Nói tới đây, Trần Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói: cho nên ta nói, ta phản đối. Câu trả lời này tương đương không trả lời, chẳng qua chỉ là nhắc lại. Hắn không tăng thêm giọng nói, nhưng ba chữ này xuất hiện lần nữa, vẫn để cho không khí trong điện càng thêm đè nén. Thái độ của hắn rất rõ ràng, ta phản đối Từ Hữu Dung gả cho Thu Sơn Quân. Tại sao ngươi phản đối? Tại sao ngươi phải phản đối? Trong điện đồng thời vang lên hai đạo thanh âm, trong đó một giọng nói đến từ Trần Lưu Vương Điện Hạ. Hắn nhướng mày, có chút không giải thích được, có chút bận tâm. Một giọng nói khác đến từ Tiểu Tùng Cung Trưởng Lão. Hắn nhướng lông mày, cực kỳ tức giận, phi thường cứng rắn. Hai vấn đề này cũng là vấn đề tất cả mọi người trong điện muốn nói. Từ Hữu Dung là chân phượng huyết mạch, Thu Sơn Quân là chân long huyết mạch. Hai người có thiên phú cùng tiềm lực ngàn năm hiếm thấy, được thế giới loài người coi là lãnh tụ sau này chống lại ma tộc. Lại cùng ở phía nam tu hành học tập, phân thuộc đồng môn, sớm chiều chung đụng, có thể coi là thanh mai trúc mã. Chớ đừng nói chi là, hôn sự này quan trọng đối với tiến trình Nam Bắc giáo phái thống nhất. Tóm lại có vô số lý do, bọn họ nên ở chung một chỗ, nhưng tìm không được một lý do, bọn họ không nên ở chung một chỗ. Thần tiên quyến lữ là gì? Đôi thanh niên nam nữ này xê hính là thần tiên quyến lữ trong mắt thế nhân. Thiếu niên cả người ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, lại phản đối chàng hôn sự này. Tại sao? Tại sao phải thế? Trần Trường Sinh chỉ dùng một câu nói, đồng thời trả lời cả hai vấn đề này. Ta cùng với Từ Hữu Dung có hôn ước. Hắn nói, nàng là vị hôn thê của ta, tự nhiên không thể gả cho người khác. Trong điện lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Hôn ước, hắn nói Từ Hữu Dung là vị hôn thê của hắn. Hoang đường, trong điện mọi người khiếp sợ im lặng, nhìn Trần Trường Sinh nói không ra lời, căn bản không thể tin được, nghĩ thầm chuyện này nhất định là giả dối. Từ Thế Tích quan sát Trần Trường Sinh, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, hai tay tại bên người khẽ run, nói ra, tên đáng chết này thật, cuối cùng, nói ra, hắn sinh ra vô hạn hối hận, thời điểm ban đầu, chính mình nên giết chết hắn. Đem hắn đốt thành tro, sau đó ném vào Lạc Hà. Sau tối nay, Đông Ngự Thần Tướng Phủ sẽ biến thành một chuyện cười. Sứ đoàn phía Nam cũng tức giận giống như Từ Thế Tích. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Trần Trường Sinh nói thật sự, chỉ cho là thiếu niên này được thế lực nào đó sai xử, cố ý tới quấy rối, nhục nhã Ly Sơn Kiếm Tông cùng với giáo phái phía Nam. Thu Sơn gia chủ sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm. Thánh nữ phong các nữ đệ tử nhíu mày không nói. Ly Sơn Kiếm Tông đám thanh niên khuôn mặt tức giận. Quan Phi Bạch sắc mặt bởi vì thịnh nộ mà trở nên có chút tái nhợt. Tay phải chẳng biết lúc nào đã cầm chuôi kiếm. Càn rỡ, nơi nào đến vô sỉ. Dám nhục Ly Sơn ta. Chấm, Tiểu Tùng Cung bỗng nhiên xoay người. Nhìn Mạc Vũ nói, cuồng đồ như vậy. Còn không mau đem hắn trục xuất khỏi cung. Chu nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiếu niên kia làm sao có thể là vị hôn phu của Từ Hữu Dung? Trong điện rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng, rối rít giận dữ đứng dậy, hướng Trần Trường Sinh không ngừng quát mắng, cách trương.